Chương 3, Long Chi Cố Hương. Canh bốn nương theo lấy âm thanh kia, tiến vào hang động chính là một đạo to lớn thân ảnh, tối thiểu có hiện tại Long Dương ba cái lớn, hoa nở dê sắc thân thể, phía sau hai chi cùng thân thể rất không đối xứng cánh, trên đầu hai chi thật nhỏ xúc giác, cùng cái kia nếu không phải lộ ra giả nua cùng có râu ria gương mặt, đơn giản liền manh lật ra. Mặc dù rất khó tưởng tượng, bất quá lấy Long Dương đối sủng vật tổ kẹ mẩn yêu thích trình độ, vẫn là có thể nhìn ra, xuất hiện ở trước mặt mình cái này quái vật khổng lồ, liền là tại thế giới bổ kẹ mẩn QNZ tương đương hiếm thấy chuẩn thần cấp bổ kẹ mẩn giờ dạ gỗ nạch, chỉ là cái này giờ dạ gỗ nạch lộ ra rất già nua, hơn nữa còn có râu ria, trong tay còn cầm một thanh so Long Dương thân cao cũng cao hơn làm bằng gỗ quả trượng. Nếu như nói nhìn thấy áp sồn, Long Dương còn không thể xác định lời nói, cái kia bây giờ thấy giờ dạ gỗ nạch, hắn liền triệt để minh bạch. Mình quả thật đến sùng vật bổ kẹ mẩn trong thế giới, mừng rỡ đồng thời, còn thật sâu rung động, nhưng cũng không phải là bởi vì xuyên qua đến nơi đây làm rung động, dù sao có ạp sổn vết xe đổ, cho nên không tính quá kinh ngạc. Để Long Dương kinh ngạc chính là, chung quanh không có những người khác, tiến đến chỉ có cái này giờ dạ gô nạch, nói cách khác, lời mới vừa nói người, liền là cái này giờ dạ gô nạch, bổ kẹ mẩn nói chuyện, đây là đầy đủ để cho người ta kinh ngạc một phen. Nhưng làm đã từng ạ ním người bên ngoài vật, rất nhanh cũng liền tiêu tan, biết nói chuyện bổ kẻ mẩn cũng không hiếm lạ. Rất nhiều thần thú đều là làm được, không chỉ như vậy, nó hắn bổ kẻ mẩn cu nở dê không ít, tỉ như cái kia sống ngàn năm gặt ly, còn có trong xương ngủ lạ tờ giác, cùng tim dọc két ngớ ngẩn tổ ba người mọc, đều là một chút có thể nói chuyện bổ kẻ mẩn, cho nên sau khi hết khiếp sợ, tại liên hệ trước mắt cái này giờ dạ gỗ nạch già nua bộ dáng cũng hẳn là sống thật lâu lão quái vật đi biết nói chuyện cu nở dê không kỳ quái. Ngươi thế nào có lẽ là gặp Long Dương nay giờ không nói gì, giờ dạ gỗ nạch lao bá lên tiếng lần nữa hỏi, cũng làm cho Long Dương chân chính thấy được hắn mở miệng nói chuyện. Nha không có gì giờ dạ gỗ nạch ra nơi này là địa phương nào ta tại sao lại ở chỗ này. Long Dương thu hồi tâm thần, dùng hiện tại trở nên thanh non ngữ khí mở miệng hỏi. Không có việc gì liền tốt nơi này tên là Long Chi Hương là rồng cố hương ngươi ngày đó từ trên trời rơi xuống đến, là chúng ta tộc dân đem ngươi tiếp được vừa mới ngươi đã tỉnh lại, ngươi tiểu đồng bọn liền chạy ra khỏi đi cho ta biết nhìn trước mắt tiểu Nam Hải, giờ dạ gỗ nạch cũng không có cái gì cảnh giác, dù sao hiện tại Long Dương nhìn qua bất quá là cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu Nam Hải, căn bản liền sẽ không có cái gì ý đồ ít thế hắn không biết, cái này tiểu Nam Hải thể nội, có được một. Cái 18 tuổi linh hồn, không phải không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào, bất quá Long Dương xác thực cũng không có cái gì ý đồ ít đâu, nơi này chính là sủng vật bổ kẹ mẩn thế giới A, hắn tha thiết ước mơ thế giới A, hắn đối bổ kẹ mẩn yêu thích, thế nhưng là không có chút nào so nguyên tác xạ tổ xỉ kém, làm sao có thể phát lên ý đồ ít đâu đâu chỉ là, lập tức lại nghĩ tới, mình cứ như vậy rời đi. Lão cha cùng lão ca nhất định đều rất thương tâm đi bất quá cũng may còn có một cái lão ca tại lão cha. Bên người, ca ca so với chính mình tài giỏi, cu nở dê so với chính mình hiểu chuyện, tin tưởng sẽ chiếu cố tốt lão ba, điểm này cũng coi là cho mình một điểm nho nhỏ an ủi đi nghe được giờ dạ gỗ nạch lão ba nói mình sau khi tỉnh lại, là ạp sồn đi thông trí hắn, Long Dương lập tức cảm giác được một trận mừng rỡ, chí ít. Thế giới này còn có tiểu gia hỏa này bô y tiếp mình không phải sao mà lại, nghĩ lại tới trong ngộng tình huống, nghĩ đến liền là tiểu gia hỏa này tại thiểm mặt mình đi cảm ơn ngươi ạp sồn. Thành tâm cùng ạp sồn nói lời cảm tạ lấy, không biết là nói lời cảm tạ hắn đi tìm đến giờ dạ gỗ nạch lao bá, hay là nói lời cảm tạ hắn bô y tiếp bên cạnh mình. Lập tức, ạp sồn lại bắt đầu huy động tứ chi, nhào tới Long Dương trên bờ vai, sau đó lại duỗi thân, ra phấn nộn đầu lưỡi. Liếm láp gương mặt của hắn, ngứa một chút, nhưng hắn lại không có cảm giác bất kỳ không vui. Cuối cùng, đương nhiên giờ giả gỗ nạch lao bá lại hỏi Long Dương, vì cái gì hắn sẽ từ trên trời rớt xuống sự tình. Long Dương chưa hề nói mình là xuyên qua tới, chỉ nói là mình cũng không biết, mở mắt thời điểm, liền phát hiện mình ở trên không trung, sau đó cảm giác được rất mệt nhọc liền hôn mê đi. Sau khi nghe xong, giờ giả gỗ nạch lao bá nhìn chằm chằm Long Dương nhìn hồi lâu. Nhưng cuối cùng không nhìn ra cái gì, liền cũng không có hỏi nhiều, chỉ là để Long Dương nghỉ ngơi thật nhiều, sau đó liền xoay người rời đi hang động, cái này khiến Long Dương thở dài một hơi, bởi vì hắn biết, rất nhiều tổ kẻ mẩn, đều là có thể phân biệt nhân loại cảm xúc cùng ý nghĩ. tỉ như ba thánh thú liền là đại biểu, bọn hắn thụ hụt mệnh lệnh, trên thế gian thăm dò nhân loại, chỉ có chờ đến tất cả mọi người có được hiền lành tâm thời điểm, nó mới có thể lại lần nữa xuất hiện, cũng lại tiếp tục thủ hộ nhân loại. Đương nhiên giống như vậy sống không biết bao lâu láo tư cách bổ kẹ mẩn, tin tưởng QNZ nhất định có được. Bất quá, Long Dương bản thân QNZ không tính nói dối, mình quả thật là không hiểu thấu liền xuyên Việt rồi, mở to mắt QNZ đúng là tại giữa trời bên trong bay người, về phần ác ý, hắn vốn là không có, cho nên căn bản không có gì tốt sợ hãi, cho nên tại cùng giờ giả gỗ nạch đang đối mặt, hắn không có có khiếp đảm chút nào. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày này, cũng làm cho Long Dương hiểu rõ một chút nơi này, tên là Long Chi Hương, tên như ý nghĩa liền là rồng cố hương, nơi này cư trú đông đảo rồng bộ kẹ mẩn, mà mình vị trí, là giờ giả gỗ nạch chỗ địa bàn, nơi này Long hệ bộ kẹ mẩn, đều có lãnh địa của mình. Mỗi người bọn họ thủ hộ lấy chính mình sở tại lãnh địa, QNZ không xâm phạm chủng tộc khác lãnh địa, Long Chi Hương tứ phía còn quân biên ca, nghe giờ giả gỗ nạch lao bà nói, cả tòa Long Chi Hương liền là một cái long đầu, nơi này bộ kẹ mẩn cũng không tránh đấu, tương phản nguy cơ đến lúc còn biết tương hỗ trợ rút, nhưng cái này không có ngoại giới quấy rối, chỉ nguy cơ, đại khái liền là cùng loại báo tố biển động loại hình thiên thai. Ở chỗ này, là bộ kẹ mẩn nhạc viên, chủ yếu là long hệ, nhưng QNZ có nó hắn bộ kẹ mẩn, nhưng tương đối hơi ít, nguy cơ phủ xuống thời giờ, cường đại bộ kẹ mẩn, sẽ chủ động bảo hộ nhỏ yếu bộ kẹ mẩn, cho nên tạo thành phi thường hài hòa một màn, nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng cùng ngoại giới ngăn cách. Nơi này bộ kẹ mẩn cũng không thích nhân loại, nhưng Long Dương đến lại là bên ngoài, bởi vì Long Dương đến ngày đó, hứa nhiều bộ kẹ mẩn đều thấy được, trong ngực hắn ôm thật chặt bộ kẹ mẩn trứng, tựa như là dùng thân thể của mình đang bảo vệ lấy trứng, cái này để trong này bộ kẹ mẩn đều rất thưởng thức cái này tiểu nam hải. Dù sao có thế liều mạng bảo hộ bộ kẹ mẩn nhân loại, còn có thể đạt được bọn hắn công nhận, đương nhiên QNZ có ngoại lệ, tỉ như Long Dương chỗ dở dạ gỗ nạch lãnh địa một cái phi thường cường tráng dở dạ gỗ nạch, hắn đối Long Dương liền không có sắc mặt tốt, đi qua dở dạ gỗ nạch lao bà nói rõ, cái kia dở dạ gỗ nạch là lần tiếp theo sắp kế thừa tộc khác giải vị trí nhân tuyển. Thực lực tự nhiên không cần nói, cái này dở dạ gỗ nạch cũng không phải là Long Chi Hương bản thổ dở dạ gỗ nạch, mà là ngoại giới đến, là bị nhân loại tổn thương qua bộ kẻ mẩn. Điểm ấy nhìn hắn khỏe mắt giữ tận xèo liền biết, cho nên hắn đối với nhân loại có thể nói cực kỳ chán ghét thậm chí cựu thị, nhưng hắn lại nghe nói, ngày đó liền là hắn tiếp nhận mình. Kỳ thật, cũng không phải là cái kia dở dạ gỗ nạch mình muốn làm như vậy, mà là dở dạ gỗ nạch lao bá ý tứ, bởi vì lao bá thấy được, Long Dương lúc hôn mê còn thật chặt thủ hộ giả trứng, cho nên mới mệnh lệnh dở dạ gỗ nạch đi cứu hắn, nhưng hắn nguyên bản hay là không đồng ý, cuối cùng lao bá chỉ có thể uy hiếp hắn. Nếu như hắn không đi, vậy hắn chỉ có thể xuất động mình bộ xương già này. Quả nhiên, giờ dạ gỗ nạch hay là rất tôn kính tộc trưởng, dù sao hắn từ ngoại giới đến, là tộc trưởng lao bá không chút do dự tiếp nhận hắn, đồng thời huấn luyện bồi dưỡng hắn trở thành đời tiếp theo tộc trưởng. Bởi vậy, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là liền hạ xuống bên trong Long Dương, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ đối với Long Dương có sắc mặt tốt.